Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 306, chịu đòn nhận tội 1, góc truyện audio.com, đại ca ý của ta không phải là muốn khuyên can người, mà là muốn người giúp đỡ quý cô nương đi lấy thiên tiên ngọc lộ. Ta nghĩ bệnh tình của đại tẩu cũng chỉ có quý cô nương mới có thể cứu. Bởi vì nàng liếc một cái liền có thể tìm ra chứng bệnh của đại tẩu. Hơn nữa, nguyên nhân quan trọng nhất nàng chính là ngân diện công tử được trốn giang hồ kêu danh thần ý. Quân tử đường thản nhiên nói ra lời của mình, người nói cái gì, nàng là ngân diện công tử, quý muội muội là một nữ tử, Nguyệt Như Hỏa hoảng sợ vẻ mặt không tin tưởng, quân tử đường thấy hắn như vậy, liền cười khổ, bộ dạng khó tin này của đại ca cũng giống như ta lúc sáng nay. Chuyện này ta đã đến Tà Minh xác thực, đại ca quý cô nương thật sự chính là ngân diện công tử. Mọi người đều nói ngân diện công tử xuất hiện ở thịnh kinh của Tiêu quốc, hiện tại quý cô nương lại cùng quỷ hoàng xuất hiện ở Viễn Đông, người cảm thấy đây không phải là thật trùng hợp sao? Nguyệt Như Hỏa kinh ngạc không thôi. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại ca ta nghĩ hướng quý cô nương nhận sai, chúng ta không nên đề phòng nàng. Dù sao nàng từ đầu đến cuối cũng không có ác ý. Quân tử đường cúi đầu xuống tiện đà nói. Nói cho cùng, nếu không có quý cô nương, chúng ta cũng không thể biết tiện nhân phân nhi kia thật sự quá nguy hiểm. Nếu như không phải nàng phát hiện kịp thời, chỉ sợ đại tẩu đã hương tiêu ngọc vẫn. Hai huynh đệ nhìn nhau trầm mặc, Quý Như Yên ở bên ngoài Tặc Vương trại được tiểu sơn tặc hồi báo rằng nhị đường gia đã trở về. Nhị đường gia này là ai, nàng cũng rất rõ ràng, người này chính là quân tử đường. Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần nhìn nhau tiến vào gặp quân tử đường. Địa điểm vẫn là lầu 2 của đêm qua. Đi lên lầu 2, quân tử đường cùng Nguyệt Như Hỏa đang nửa quỳ ở trên cành mận gai, vừa thấy được Quý Như Yên lập tức cúi đầu. Ta Nguyệt Như Hỏa cấp quý muội muội chịu tội, ngươi rõ ràng gọi ta một tiếng đại ca, ta lại giấu giếm ngươi quá nhiều thứ. Là ta không phải, từ hôm nay trở đi, chỉ cần quý muội muội muốn biết cái gì ta đều thành thật trả lời. Ta quân tử đường, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mong quý cô nương chớ cùng ta so đo. Chỉ cần ngươi cứu đại tẩu ta, về sau ta nguyện ý cho ngươi sai bảo. Hai người thái độ thành khẩn, chịu nhận tội, Quý Như Yên ngây ngốc nhìn bọn họ một cách khó hiểu, đây là làm sao vậy? Nàng cùng Lạc Thuấn Thần chỉ đi ra ngoài một chuyến, như thế nào lại làm cho hai người bọn họ biến hóa lớn đến như vậy? Quý Như Yên nhanh chóng giúp hai người họ đứng lên, Nguyệt đại ca, Đường nhị ca, các người làm sao vậy? Nguyệt Như Hỏa biết mình ăn nói vụng về, cũng không muốn làm cho nhị đệ bị Quý Như Yên dùng ánh mắt giết chết, vì thế liếc mắt sang nhìn quân tử Đường, ý bảo hắn nói. Quân tử đường thấy vậy hướng Quý Như Yên chắp tay, quý cô nương ngươi chính là thần y trong chốn giang hồ đồn đại ngân diện công tử, ta có mắt như mù, lại hoài nghi ngươi. Ta hướng ngươi nhận tội, Quý Như Yên nghe vậy trừ rút khóe miệng, xem ra thế lực của Tà Minh cũng không tầm thường. Nhanh như vậy, đã biết tin tức, bất quá, ngân diện công tử xuất hiện ở thịnh kinh còn cùng Yến Vương Thế Tử đi đến Thượng Quan Nhai, chỉ cần có tâm muốn điều tra, vẫn có thể tra ra ngay. Nàng lần đầu tiên đến Thịnh Kinh, liền theo đuôi Yến Vương Thế Tử, chỉ dựa vào điều đó, quân tử đường cũng không đủ suy tính nàng. Góc truyện audio.com, chính là ngân diện công tử cách chương.